Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449. Nương theo lấy này một hàng số liệu biến thành hồng sắc. Ban đầu sắp xếp thành chỉnh tề một loạt hành tinh tên lửa đầy xuất hiện một chút vặn vẹo. Sáng lam sắc hỏa diễm tiếp tục phun ra, trọn vẹn dọc theo mấy chục cây số xa. Bao trùm ở một mảng lớn mới mộc tinh bầu trời, mượn nhờ từ trường truyền lại đến phía dưới cự đại lực đầy, thì nhượng mới mộc tinh đại khí vận động kịch liệt hơn. Vô số thiểm điện như là từng cái roi ra quật lấy viên này to lớn đại tinh cầu. Tầng mây lăn lộn dũng động, vô số không biết từ chất liệu gì cấu thành dịch thể giọt mưa tại tầng khí quyển bên trong lui tới. Phục. Cả hành tinh như là mở nồi sôi nước sôi đồng dạng sôi trào không nghỉ. Giờ phút này, có một thanh âm tại Leo Đức giáo thụ trong lòng bắt đầu gào thét. Cái thanh âm kia như là hồng trung đại lữ đồng dạng. Chiếm cứ hắn toàn bộ não hải cùng toàn bộ ý thức. Nhượng hắn hơi có chút mê muội, thậm chí nhượng hắn nhịn không được cũng đi theo kêu đi ra. Dừng lại, mau dừng lại. Không, không, bên cạnh mấy tên đi theo nhân viên hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Leo Đức giáo thủ. Không biết hắn đang nói cái gì, hắn càng cảm thấy sốt ruột, nhưng thân thể của hắn lại giống như là đã không nhận chính mình khống chế đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào dựa theo ý hắn chi tới làm xuất động làm. Hắn chán nổi gân xanh lên, con mắt thật to mở ra. Tìm đập đến cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Hắn rốt cục thoát khỏi cái chủng loại kia không cách nào hình dung cường đại cảm giác áp bách. Thân thể của hắn như là linh mẫn nhất viên hầu một dạng. Lấy một cái cùng thân thể của hắn cùng tuổi tác không tương xứng nhanh nhẹn động tác mau lẹ nhảy. Đến bàn điều khiển trước, sau một khắc thủ trưởng liền đập vào kết thúc cái nút bên trên. Nhưng là đã muộn. Tại này đơn độc một cái liền nặng đến mười mấy vạn tấn to lớn tên lửa đẩy toàn lực công tác phía dưới, ban đầu sắp xếp thành một đầu tiêu chuẩn thẳng tắp hành tinh động cơ đột nhiên mất đi sở hữu đổi. Hình, trọn vẹn 1000 đoạn động cơ như là con ruồi không đầu đồng dạng trong nháy mắt bay đi. Tại mới mộc tinh này rộng lớn trên bầu trời bay tới bay lui. Có động cơ đoạn chạm vào nhau. Liền tại một trận mãnh liệt trong lúc nổ tung ầm vang biến thành toái phiến. Có động cơ thẳng tắp chạy ra mới mộc tinh dẫn lực tràng. Hoặc là bay ra phượng hoàng tinh hệ. Hoặc là đụng vào vệ tinh cùng nhân loại trên phi thuyền. Đồng dạng tại trong lúc nổ tung biến mất không còn tăm tích. Còn có bởi vì cùng mới mộc tinh từ trường ở giữa lực tương tác mà cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng rơi vào lăn lộn tầng mây không biết tung tích. Loạn, tất cả đều loạn, những này biến cố kinh ngạc đến ngây người tham dự lần này tiến lên sở thí nghiệm có người. Tại thời khắc này, vô luận kỹ sư, khoa học gia, vẫn là trước đến đưa tin tức truyền thông ký giả. Lại hoặc là chuyên chạy đến tham quan người bình thường, toàn bộ lâm vào ngốc trệ bên trong. Leo Đức giáo thụ thống khổ ôm lấy đầu. Hắn biết, này hao phí vô số người tâm huyết, hao phí lượng lớn tư nguyên cùng nhân lực mới kiến tạo thành 1000 đoạn hành tinh động cơ bị hủy diệt hoàn toàn, tín sử kế hoạch vừa mới bắt đầu cất bước, liền gặp được thảm trọng nhất một lần đánh lén. Tại Hoàng Uyên tiến sĩ chủ đạo tín sử kế hoạch thời điểm, đừng bảo là trọng đại như thế tai nạn tính sự cố. Liền ngay cả phổ thông sự cố đều chưa từng xảy ra mấy lần. Mà chính mình vừa mới tiếp nhận, liền xuất hiện dạng này sự tình. 1000 đài hành tinh động cơ đã còn thừa không có mấy. Đang bị khẩn cấp gián đoạn vận chuyển về sau. Một số may mắn còn sống sót động cơ lẻ loi trơ trọi phiêu đáng tại mới mộc tinh vờn quanh trên quỹ. Đạo. Càng nhiều thì hơn đã không biết tung tích. Giáo sư, mấy tên trợ thủ chạy tới. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Leo Đức. Leo Đức lấy lại tinh thần. Bất lực thở dài nói. qua điều tra sự cố nguyên nhân đi. Hành tinh tiến lên thí nghiệm thất bại, sự tình sau đó liền xuất hiện tại các đài phát thanh cùng internet truyền thông phía trên, cũng cấp tốc gây nên nhao nhao nghị luận. Mặt đối với lần này thất bại, xã hội dư luận chi bên trong lập tức xuất hiện lời bi quan luận điệu. Sớm tại Hoàng Uyên tiến sĩ bởi vì ngoài ý muốn gặp nạn thời điểm, đám người liền đang lo lắng tín sự kế hoạch hội sẽ không xuất hiện khó khăn trắc trở. Mà bây giờ chuyện phát sinh tựa hồ nghiệm chứng đám người suy đoán. Chu Nhạc Sơn cũng nhìn thấy cái tin tức này, nhưng ngoài dự liệu là hắn cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy hưng phấn. Lóp quỹ từ thiện, Nico tiên sinh, Lý cố vấn, những người này cùng thế lực xác thực làm đến điểm này. Bọn họ thông qua ám sát Hoàng Uyên tiến sĩ Lai đạt thành điểm này. Hoàn thành trước đó bọn họ ưng thuận lời hứa. Nhưng không biết vì cái gì, Chu Nhạc Sơn luôn cảm giác trong lòng có chút dự cảm bất tường. Tại thời khắc này, hắn lại nghĩ tới cái kia luôn luôn có thể làm cho mình cảm giác được áp bách con rể. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình chính là hắn cha vợ, chính là hắn trưởng bối, hẳn là hắn ở trước mặt mình cảm thấy câu nệ mới đúng. Thế nhưng là, coi như tại một ít gia đình trong hoạt động, coi như hắn tận lực hướng mình biểu đạt tôn trọng cùng đối trưởng bối khiêm cung, chính mình cũng hầu như có thể phát giác được này cỗ phảng phất đến từ phương diện tinh thần uy áp. Này không hề nghi ngờ là một cái người đáng sợ. Hắn vẻn vẹn chỉ lược thi thủ đoạn mà thôi. Chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo hắn vì chính mình an bài lộ tuyến đến đi. Chính mình cố nhiên có được vinh hoa phú quý, nhưng mình nhúng tay chính trị cùng tranh thủ càng nhiều quyền lực, ý đồ lại giữa bất chi bất giác bị lặng yên bỏ đi. Đó là một cái 10 phần người đáng sợ. Hắn thật đối Nico tiên sinh, đối với mình tiểu động tác hoàn toàn không biết gì cả sao? Coi như mình thừa dịp hắn ngủ đông thời cơ âm thầm làm chút gì, hắn sau khi tỉnh lại liền thật cha không được sao? Chu Nhạc Sơn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dùng Nico tiên sinh là tiền nhiệm nguyên thủ. Hắn có được không thua gì Trầm Thanh Nguyên chính trị trí tuệ. Hắn hành sự tất nhiên kín đáo, Trầm Thanh Nguyên không có khả năng tra được ta, các loại lý do đến tự an ủi mình. Nhưng sau đó một khắc, hắn sở hữu may mắn liền toàn bộ biến mất, không có thư ký thông cáo, không có gõ cửa, Triệu Dương liền như thế đẩy ra văn phòng cửa phòng, bình tĩnh đi tới. Khi nhìn đến Triệu Dương trong nháy mắt đó, Chu Nhạc Sơn tâm liền chậm rãi chìm xuống. Đi thôi, Triệu Dương nói, Chu Nhạc Sơn miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh. Đi nơi nào? Triệu Dương có chút trào phúng nhìn qua Chu Nhạc Sơn, trong giọng nói tràn đầy ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh vị đạo. Nguyên thủ mặc dù là một cái kiên trì nguyên tắc người, nhưng cũng không phải là bất thông tình lý người. Nếu như không phải hắn ngầm đồng ý, ngươi có thể có hôm nay địa vị cùng thành tựu sao? Chu Nhạc Sơn, ngươi lá gan thật lớn. Chu Nhạc Sơn sắc mặt xám xịt, lập tức tê liệt ngã xuống trên ghế. Triệu Dương có chút ghét bỏ lắc đầu, trực tiếp đi ra. Mấy tên cảnh vệ nhân viên đi tới, dựng lên Chu Nhạc Sơn đi ra ngoài. Thủ đô thành phố một chỗ trong biệt thự xa hoa, hơi có vẻ già yếu nhưng thân thể như cũ cứng rắn Nico tiên sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn không ngừng thao tác trước mặt tùy thân máy tính, không ngừng kêu gọi lấy một cái mã số, nhưng cái số kia thủy chung vô pháp kết nối. Hắn một lần lại một lần thử nghiệm, rốt cục, tại không biết bao nhiêu lần về sau, điện thoại kết nối, một chương hơi có vẻ mập mạp mặt xuất hiện tại giả thuyết trong tấm hình. Lý Thừa Tiên, ngươi đi nơi nào? Triệu Dương đã điều tra đến lóc quỹ từ thiện, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến bắt ta. Ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Lý cố vấn bình tĩnh mà cười cười. Nico tiên sinh, không nên gấp gáp, trừ đệ nhất tầng cùng tầng thứ hai phòng tuyến bên ngoài. Ta còn có tầng thứ ba phòng tuyến, Triệu Dương không có khả năng liền tầng thứ ba phòng tuyến cũng đột phá. Nico Tiết Sinh nghe vậy, vui vẻ, liền ngay cả thần sắc đều nhẹ nhõm lời. Tầng thứ ba phòng tuyến, tầng thứ ba phòng tuyến là cái gì? Lý Thừa Tiên cười mỉm nói, ta tiền nhiệm nguyên thủ đại nhân, ngài chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Ngài người, ngài danh nghĩa lo quỹ từ thiện, cùng sở hữu hướng cơ kim hội giao nộp cách xù tiền tài siêu cấp phú hào cùng tài đoàn nhóm. Chính là ta đạo thứ ba phòng tuyến đó a. Nico Tiên Sinh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong thanh âm cũng xuất hiện vẻ run rẩy. Ngươi mà nói, ngươi đạo thứ ba phòng tuyến, nếu không đâu? Lý Thừa Tiên trên mặt như cũ treo ý cười, nếu như không có ngài, ta làm sao có thể thu hoạch được khổng lồ như vậy tài phú lấy thực hiện ta lý tưởng? Nếu như không có đầy đủ phân lượng ngài, cùng ngài cơ kim hội xem như thuẫn bài, làm sao có thể ngăn trở Triệu Dương này con chó điên tiếp tục đuổi cha? Nico Tiên Sinh, ngài đã hoàn thành ngài nhiệm vụ, có thể công thành lui thân. Nico Tiên Sinh ngốc ngồi yên, trong một sát na này, hắn toàn đều hiểu, đây hết thảy đều là Lý Thừa Tiên âm mưu, hắn lấy chính mình vì thương, ám sát Hoàng Uyên tiến sĩ, còn thu hoạch đến đông đảo tài đoàn giao nộp cách xù tiền tài. Hắn đã sớm dự liệu được âm mưu chắc chắn bại lộ, nhưng hắn lại đã sớm sách lược tốt ẩn thân kế sách, lại đem chính mình đẩy đi ra xem như tấm mộc, chỗ có chỗ tốt đều bị hắn chiếm hết, sở hữu oan uổng lại muốn từ chính mình đến cõng. Đáng tiếc, nếu như không phải quyền lực dục vọng xông choáng ngài đầu não, lấy ngài đã từng đảm nhiệm qua nguyên thủ bố cục cùng trí tuệ, ngài ban đầu sẽ không như vậy tùy tiện liền bị lừa. Nico Tiên Sinh, xin ngài yên nghỉ đi, ngài nguyện vọng ta hội thay thế ngài hoàn thành. Trong tấm hình, Lý Thừa Tiên tháo cái nón xuống, nhẹ nhàng đối với Nico Tiên Sinh cúp khom người. Nico Tiên Sinh giận dữ hét, ngươi cái này bị ổi ra hỏa, ngươi yên tâm, ta rơi xuống Triệu Dương trong tay về sau, nhất định sẽ đem ngươi bàn giao đi ra. Ngươi chạy không khỏi qua, ngươi trốn bất quá. Đối mặt Nico Tiên Sinh giận mắng, Lý Thừa Tiên thần sắc không có chút nào ba động, hắn chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, gặp lại. Nico Tiên Sinh nao nao, lập tức liền phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đang bên cạnh mình lan tràn. Hắn như thiểm điện cúi đầu, trên mặt liền lộ ra thật không thể tin thần sắc sợ hãi. Nhưng là đã muộn, một trận nổ tung âm vang mà lên, hỏa quang trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ, thuận tiện lấy đem trọn ngôi biệt thự đều san thành bình địa. Tại khoảng cách biệt thự cách đó không xa, một cỗ phi hành xe im bặt mà dừng. Triệu Dương tràn đầy phẫn hận nhìn qua phía trước phế tích, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu. Nico, tính ngươi thức thời, giờ phút này, Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực, Lý Thừa Tiên một phát bắt được trên mặt da thịt, hết sức xé ra, một chương mặt nạ liền bị thoát đi, lộ ra dưới mặt nạ một chương cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt gương mặt. Trước mặt hắn là một chỗ giống như có lẽ đã vứt bỏ nhà kho, nhưng sau khi tiến vào, nội bộ lại có động thiên khác. Một tên giữ lại đại hồ tử người trẻ tuổi gặp Lý Thừa Tiên tiến đến, lập tức kinh hỉ đứng lên. Lão đại, hết thảy đều giải quyết. Lý Thừa Tiên mỉm cười gật đầu. Từ giờ trở đi, chúng ta quân đoàn tự do phát triển rốt cục có thể đi đến quỹ đạo. Cuối cùng có một ngày, cái này cả nhân loại văn minh đều là chúng ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.